Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 112, Magneto dây quỳ. Ngay sau đó đúng lúc này, Wolverine đột nhiên phát hiện đang đứng tại cách đó không xa xúc. Còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ a! Wolverine đối xúc quát, Magneto là một cái cường đại Mutant không sai. Nhưng xúc thế nhưng là một cái các hạng năng lực đều phá trần người ngoài hành tinh. Mặc dù bọn hắn không phải Magneto đối thủ, nhưng xúc tuyệt đối có thể đánh bại Magneto. Cái này không tốt lắm đâu. Vạn không cẩn thận đánh chết hắn làm sao bây giờ? Xúc nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra. Phải biết hắn vừa rồi đem Scarlet Witch xếp vào mình hậu cung danh sách. Cái này nếu là ngay trước nàng mặt không cẩn thận đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết nàng lão cha. Thật là có bao nhiêu xấu hổ a. Magneto, Wolverine, ngoặc kép, Hank, ngoặc kép, tất cả mọi người là một mặt im lặng nhìn về phía xúc. Đặc biệt là Magneto, cái kia sắc bén ánh mắt quả thực là muốn đem xúc cho sống lột. Gia hỏa này là ai? Là Mutant sao? Magneto nhìn về phía một bên Hank hỏi, trong giọng nói tràn ngập khó mà ức chế phẫn nộ. Không phải, hắn là, không phải liền đúng. Không đợi Hank nói hết lời, Magneto đột nhiên bỗng nhiên phất phất tay. Trong chốc lát, toàn bộ phòng đột nhiên run rẩy lên. Sau đó vô số bằng sắt đồ vật bắt đầu ở không trung ngưng tụ. Sau đó hóa thành từng khỏa bén nhọn gai sắt. Nếu như ngươi là Mutant, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng là ngươi ngay cả Mutant đều không phải là. Như vậy ta liền không cách nào tha thứ ngươi. Ánh mắt âm lãnh nói xong lời này, Magneto bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Ngay sau đó, cái kia đầy trời gai sắt bắt đầu hướng xúc đã đâm đi. Mà Wolverine bọn người lúc này chẳng những không có mảy may lo lắng. Bọn hắn thậm chí muốn cười, bởi vì ai cũng biết, Magneto phải xui xẻo, đối mặt Magneto công kích, xúc mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, bất quá ngay sau đó hắn vẫn là vươn tay, sau đó bỗng nhiên hướng không khí nắm, trong chốc lát, không gian vỡ vụn, một cái lỗ đen lộ ra, gai sắt toàn bộ chui vào trong hắc động, ngay sau đó, không đợi Magneto kịp phản ứng, xúc đã là đi vào Magneto bên người, sau đó lại trên không trung mở ra một đầu không gian thông đạo. Tiện tay liền đem hắn ném vào, mà không gian thông đạo bên kia thì là vũ trụ, đây hết thảy cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Chờ đến Wolverine bọn người kịp phản ứng lúc đợi, bọn hắn chỉ thấy xúc đã đứng tại trước mặt bọn hắn. Không trung có một cái không gian thông đạo, bên trong là vô tận vũ trụ, mà Magneto chính ở trong không gian nổi lơ lửng. Cái này, mặc dù nhưng đã biết Magneto không thể lại là xúc đối thủ. Nhưng Wolverine mấy người cũng không nghĩ tới xúc thế mà lại trong nháy mắt liền đánh bại Magneto, mà lại trực tiếp đem hắn ném vào trong vũ trụ. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là có chút quá bất khả tư nghị. Magneto thế mà dây quỳ. Ngoặc cửa lớn, Magneto mang đến những Mutant đó cũng là nhìn mắt trợn tròn. Lão đại của mình thế mà trong nháy mắt liền bị xử lý. Xốp, dừng tay, không nên giết hắn. Ngay sau đó đúng lúc này, Mystique rốt cục xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, Mystique chính là một mặt sốt ruột quát lên. Mà giờ này khắc này, trôi nổi ở trong không gian Magneto đã bởi vì cực độ rét lạnh cùng cực độ thiếu dưỡng sắp treo. Trên thực tế không cần Mystique nhắc nhở, xúc cũng sẽ không giết chết Magneto. Dù sao gia hỏa này về sau nhưng là sẽ thành vì nhạc phụ mình. Thật muốn giết, Scarlet Witch bên kia nhưng không cách nào bàn giao. Tiện tay đánh cái búng tay. Chính trên không trung trôi nổi Magneto đột nhiên liền là thông qua không gian thông đạo đến rơi xuống, sau đó trùng điệp quẳng trên sàn nhà. Wolverine thấy thế còn muốn đi lên bổ một đao, bất quá lại bị Mystique ngăn trở. Logan, cũng được a, tin tưởng ta, có vừa rồi giáo huấn, hắn sẽ không lại làm loạn. Nghe nói như thế, Logan đây mới là hậm hực thu móng vuốt thép. Sau đó cùng Hank cùng đi trấn an, bởi vì Magneto đến mà lâm vào kinh hoàng các học sinh đi. Dù sao có xúc ở chỗ này, Magneto là tuyệt đối không dám ở làm ẩu. Trừ phi hắn còn muốn bị xúc ném vào vũ trụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Run rẩy từ dưới đất bò dậy, Magneto có chút cà lăm hỏi. Sở dĩ sẽ cà lăm, cái này cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì trong vũ trụ quá mức rét lạnh, đông lạnh hắn nói chuyện đều không lưu loát. Có thể nghĩ, nếu như vừa rồi chậm một chút nữa mà lời nói, chỉ sợ hắn thật muốn treo. Xúc còn không có trả lời, một bên Mystique lại là đem một chương chăn lông ném cho Magneto. Sau đó mở miệng nói, đừng hiểu lầm, hắn đã không phải nhân loại cũng không phải Mutant. Hắn là một người ngoài hành tinh. Tin tưởng ta Eric Selvig, đừng có lại chọc hắn. Nếu như hắn thật nghĩ giết ngươi, ngươi là tuyệt đối không có phản kháng cơ hội. Xúc mỉm cười, lời này nghe thật sự là dễ chịu. Magneto nghe nói như thế, lại là có chút kinh ngạc dò xét Xúc một chút. Cùng, hắn không nghĩ tới Xúc thế mà lại là một người ngoài hành tinh. Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa Scarlet Witch cũng là một mặt giật mình. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Xúc trước đó nói tới thế mà lại là thật. Bất kể nói thế nào, kinh lịch vừa rồi sự tình về sau, Magneto tiếp xuống ngược lại là quy củ hồi lâu, uống một chén trà nóng, chậm tới về sau, hắn đây mới là nhìn về phía Mystique hỏi, Raven, Jack ở nơi nào, ta có việc muốn tìm hắn nói chuyện, tin tưởng ta lần này không có ác ý, ta biết, đầu tiên là gật gật đầu, Mystique đây mới là lại là nói ra, bất quá ngươi đến không khéo, hắn hôm nay có chuyện gì ra ngoài, hắn đi nơi nào, không biết, bất quá nghe nói tựa như là đi tìm con của hắn đi. Ta cũng không biết gia hỏa này nơi nào đến nhi tử. Mystique có chút bất đắc dĩ nói ra. Thật sao? Magneto nghe nói như thế, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá ngay sau đó, hắn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Có vẻ như mình tới hiện tại cũng không có hài tử. Cùng hiển nhiên, hắn cũng không biết Quicksilver cùng Scarlet Witch tồn tại. Một bên khác, Xúc trong phòng, cái gì, ngươi nói Magneto là phụ thân ta, liền là vừa rồi nam nhân kia. Tại nghe xong Xúc giảng thuật về sau, Scarlet Witch lập tức từ giường bên trên nhảy dựng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Xúc thì là dễ chịu nằm ở giường bên trên. Sau đó từ tốn nói, không sai, nếu như không tin lời nói ngươi có thể đi ở trước mặt hỏi hắn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, vừa rồi ta có lẽ trực tiếp liền xử lý hắn. Bởi vì ta, Scarlet Witch nghe nói như thế, trước là hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt lại là phát hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.